Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1576, chương 1576, chúc mừng. Tại Dương Trần nhìn chăm chú phía dưới, man mãng 10 vị hoang nô, vây liệt ra tại mảnh không gian này trung tâm, nơi đó lưu động xuất siêu ra huyết vân thạch cường hoành ba động. Hắn ngưng thần nhìn lại. Phát hiện đó là một cái cự đại huyết sắc tinh thể. Chừng vạn trượng to lớn. Trong đó giống như có huyết dịch đang chảy đồng dạng. Lúc này, man mãng bọn người nhô ra hai tay. Nhẹ nhàng chống đỡ tại huyết sắc tinh thể bên trên. Một cỗ kỳ dị chấn động thanh âm. Bỗng nhiên truyền vang ra. Ông, nương theo lấy sóng âm khuếch tán. Màu đỏ tinh thể huyết quang trùng thiên. Một cỗ cường hoành thời không ba động tùy theo bộc phát mà ra. Dương Trần ánh mắt ngưng tụ. Không nghĩ tới tinh thể này bên trong lại vẫn ẩn chứa lực lượng thời không. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm. Màu đỏ tinh thể đã biến mất không thấy gì nữa. Chẳng biết lúc nào mới có thể lại gặp nhau. Hắn tự lẩm bẩm một câu. Trong mắt lộ ra mong đợi quang mang. Bởi vì hắn biết. Chờ man mãng bọn người dung hợp huyết sắc tinh thể về sau. Thực lực tất nhiên phóng đại. Hơi suy tư một lát. Hắn nhìn một cái do huyết vân thạch tạo thành vách tường. Trong mắt lóe lên một vòng tinh mang. Lẩm bẩm, chờ giải quyết ngoại giới phiền phức. Trở lại cũng không muộn. Hắn không còn bất cứ chút do dự nào. Thân hình lóe lên, về tới ngoại giới. Cơ hồ là tại đồng thời. Ngập trời tiếng oanh minh, giống như núi lửa bộc phát đồng dạng truyền vang mà ra. Dương Trần ánh mắt ngưng tụ, phát hiện Trình Nghĩa bọn người thân hình không ngừng lui lại. Bị người U Minh áp chế gắt gao, ngự ma thần viêm, trong miệng hắn khẽ quát một tiếng. Ngự ma thần viêm bỗng nhiên xông về chiến đoàn, người U Minh thấy thế, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, đi ra người lại không phải đàn chủ. Chẳng lẽ, sao lại có thể như thế đây? Đàn chủ thực lực, thế nhưng là thần vương tam trọng thiên cường giả. Bọn hắn một mảnh xôn xao, trong lòng phảng phất nhấc lên ngập trời sóng biển. Kể từ đó, nguyên bản chiến ý cao vút, lập tức hóa thành hư vô, mà Trình Nghĩa bọn người lại là tinh thần đại chấn. Khi thế lập tức tăng vọt đứng lên, nhào nhào anh dũng chém giết. Lúc đầu ở vào yếu thế bọn hắn, lại không chờ ngự ma thần viêm gia nhập chiến đoàn, liền đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Chỉ một lát sau ở giữa, người U Minh liền bị đều chém giết. Trình Nghĩa bọn người thấy thế, nhịn không được hoan hô đứng lên. Dương Trần lại là quát khẽ nói, hiện tại còn không phải cao hứng thời điểm. Kế hoạch cũng không có triệt để hoàn thành. Đám người nghe chút, lập tức giật mình tỉnh lại. Biết kế hoạch còn kém một bước cuối cùng. Lúc này không chút do dự. Thân hình lấp lóe ở giữa. Cấp tốc phóng tới ngoại giới. Không bao lâu, bọn hắn liền tới đến phủ đệ lối vào. Nhưng lại là bị phủ đệ phòng ngự trận pháp đã cách trở. Dương Trần thấy thế, thử vận dụng tử khí mở ra trận pháp. Lại là không có làm được. Lập tức hắn lật tay một cái, lấy ra đàn chủ nhẫn không gian, ở bên trong tìm kiếm lật một cái, liền tìm tới một viên in đàn chủ lệnh bài. Trong cơ thể hắn tử khí phi tốc dung nhập trong lệnh bài. Một cỗ ba động kỳ dị tùy theo lan tràn ra. Phủ đệ phòng ngự trận pháp nhưng vẫn động biến mất. Không chỉ như thế, liền cả quấn quanh toàn bộ thiên thạch trận pháp, cũng là lóe lên một cái, chậm rãi làm nhạt. Đám người tinh thần chấn động, vội vàng cấp tốc phóng tới truyền tống trận phương hướng. Dương Trần tốc độ nhanh nhất, ngay tại hắn tới gần sát na, con người không khỏi co rụt lại. Ông, một cỗ cường hoành không gian ba động, bỗng nhiên tự chuyển đưa trận bộc phát mà ra. Trong đó còn có hơn ngàn đạo thân ảnh hư ảo. Tại quang mang trận pháp chính là hiển hiện. Thấy vậy tình huống, Dương Trần không có chút gì do dự, nắm đấm hung hăng oanh kích mà ra. Phải biết, hắn bây giờ nhục thân, thế nhưng là đạt đến thần vương cấp bậc, coi như không vận dụng tu vi, dưới một quyền, cũng làm cho phương viên ngàn vạn trượng không gian đều nổ nát ra, truyền tống trận pháp không gian ba động, lập tức nhận lấy cực mạnh quấy nhiễu, những cái kia thân ảnh hư ảo lấp lóe ở giữa biến mất không thấy gì nữa, nhưng lại có một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ từ không gian phá toái truyền vang mà ra. Giết ta hài nhi, thù này tất báo. Sóng âm kia cường đại, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, để phương viên 90 triệu trượng không gian đều vỡ nát ra. Dương Trần càng là rên khẽ một tiếng, trong miệng phun ra máu tươi, sắc mặt cực kỳ trắng bệch. Cửu trọng thiên, hắn hoảng sợ ngẩng đầu, tuyệt đối không ngờ rằng U Minh viện binh lại có thần vương cửu trọng thiên cường giả. Đồng thời hắn nhịn không được âm thầm may mắn đi ra kịp lúc, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngắn ngủi chấn kinh, hắn không có chút gì do dự, nắm đấm lại lần nữa oanh ra, rơi vào truyền tống trận mặt ngoài. Oanh, nương theo lấy tiếng oanh minh, truyền tống trận lập tức nổ nát ra. Làm xong đây hết thảy, Dương Trần mới rốt cục thở dài một hơi. Lúc này, Trình Nghĩa mấy người cũng chạy đến, trong mắt bọn họ lộ ra ánh mắt hoảng sợ. Vừa mới thanh âm kia thật là đáng sợ, may mắn kịp thời tổ chức, nếu không chúng ta đều phải chết. Đám người nuốt nước miếng một cái, cho dù là vượt qua nguy hiểm, y nguyên lòng còn sợ hãi. Nhưng mà, ngắn ngủi chốc lát sau, bọn hắn lại nhịn không được hưng phấn hoan hô đứng lên. Thắng lợi, chúng ta không cần tiếp tục bị nô dịch. Ha ha, đám người khoa tay múa chân, kích động vạn phần. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính mình thật sự có tự do một ngày. Loại cảm giác này quá mỹ diệu. Chúc mừng, nhất định phải chúc mừng. Trình Nghĩa cười lớn, mang tới U Minh tài nguyên, bên trong có tốt nhất rượu, phân phát cho đám người. Đám người dẫn tới rượu đằng sau, lại là không có mở uống, ánh mắt đều là nhìn phía Dương Trần. Dương Trần thấy thế, đem trong tay bầu rượu giơ lên cao cao, lớn tiếng nói, thoải mái uống. Vừa dứt lời, đám người hoan hô một tiếng, một ngụm liền đem bầu rượu bên trong liệt tử đều nuốt vào trong bụng. Sau đó 3 ngày thời gian, bọn hắn đều đang ăn mừng ở trong vượt qua, dị thường vui vẻ. 3 ngày qua đi, Trình Nghĩa mượn cơ hội đi vào Dương Trần bên cạnh, cười nói ra, Dương huynh, ngươi bây giờ thực lực đại tăng a. Dương Trần trừng mắt liếc Trình Nghĩa, nói ra, có lời gì cứ việc nói, đừng quanh co lòng vòng. Hắc hắc, Trình Nghĩa không có ý tứ cười cười, nói ra, kỳ thật cũng không có gì, ta chính là thèm ngươi làm thịt nướng. Dương Trần kém một chút một cái lảo đảo, hắn không nghĩ tới Trình Nghĩa đối với chuyện này lại vẫn nhớ mãi không quên. Trình Nghĩa gặp Dương Trần trầm mặc không nói, có chút gấp, nói ra, cần nướng tất cả vật liệu, ta đều giúp ngươi chuẩn bị xong. Dương Trần nghe vậy, thầm cười khổ không thôi, nhưng vẫn như cũ không có mở miệng đáp ứng. Trình Nghĩa thấy thế, quyết định chắc chắn, nói ra, ngươi như đáp ứng ta, muội tử ta làm cho ngươi lão bà. Dương Trần chính uống rượu đâu, lập tức tất cả đều phun ra ngoài. Hắn vạn lần không ngờ, cái này Trình Nghĩa vì thịt nướng, thậm chí ngay cả muội muội của mình cũng bỏ được. Ca, ngươi nói cái gì đó? Trình Lộ ở một bên tức giận nói, mặt đỏ dần. Trình Nghĩa nghe vậy thì nhỏ giọng hồi đáp, muội tử, ngươi đừng cho là ta không biết. Trình Lộ nghe chút, mặt càng đỏ hơn, nhỏ bé yếu ớt mũi âm thanh mà hỏi, ngươi cũng biết, ta thông minh như vậy, sự tình gì không biết? Trình Nghĩa ngẩng đầu ưỡn ngực nói ra, ngươi cũng nghĩ ăn thịt nướng có phải không? Nếu như ngươi gả cho Dương Trần, chẳng phải là mỗi ngày có thịt nướng ăn, dạng này ta cũng có thể được nhờ. Ha ha, Trình Lộ nghe vậy, trên mặt biểu lộ, lập tức đọng lại một chút. Nàng còn tưởng rằng Trình Nghĩa biết mình ưa thích Dương Trần, nhưng không có nghĩ đến, Trình Nghĩa chỉ là muốn lợi dụng chính mình ăn thịt nướng. Trong nháy mắt tiếp theo, trong nội tâm nàng liền dâng lên một cơn lửa giận đến. Vận chuyển tu vi, hung hăng đánh ra một trường. Ai u, Trình Nghĩa đau kêu to lên. Nói ra, muội muội, ngươi làm gì đánh ta? Ta đều muốn tốt cho ngươi. Trình Lộ không nghe, xuất thủ càng thêm cấp tốc thường xuyên. Một bên Dương Trần thấy thế, lúc này mới lấy lại tinh thần, dùng một chút ánh mắt quái dị nhìn về phía Trình Nghĩa. Bị đánh đáng đời, cũng không biết qua bao lâu, sưng mặt sưng mũi Trình Nghĩa lại lần nữa đi vào Dương Trần bên cạnh, nói ra, Dương huynh, ta thụ thương, nhanh cho ta làm thịt nướng bồi bổ. Dương Trần cười khổ một cái, tiếp nhận nhẫn không gian, lấy ra nội bộ vật liệu, tâm ý khẽ động, dẫn xuất hỏa diễm màu tím đen, bao khỏa đang nướng thịt bên trên. Tư tư, kỳ dị thanh âm, tùy theo vang vọng ra, một cỗ mùi hương đậm đặc, cũng là phiêu tán mà ra. Ngay tại thoải mái uống đám người, ngửi được cỗ này mùi hương đậm đặc, không khỏi quay đầu nhìn về phía Dương Trần. Thật là thơm, thủ lĩnh sẽ còn thịt nướng. Ta phải nếm thử. Đám người nuốt nước miếng một cái, vậy mà đều vây ở Dương Trần bên cạnh, một bộ thèm nhỏ dãi biểu lộ. Trình Nghĩa gặp, rất là không cao hứng hô, đều dựa vào bên cạnh đứng. Thật sự là Dương huynh chuyên môn vì ta nướng. Đối với lời này, đám người lại khi không nghe thấy, chẳng những không có lui ra phía sau nửa bước, ngược lại là càng thêm tới gần. Lúc này, Dương Trần ngón tay như kiếm, lăng không điểm hướng thịt nướng, trong chốc lát liền đem thịt nướng chia làm hơn 400 khối, phân phát cho mỗi một người. Trình Nghĩa nhận được thịt nướng về sau, nước mắt kém một chút rớt xuống, nói ra, thiếu đi thật nhiều, nhưng hắn lại không dám lãnh đạm, vội vàng thưởng thức, phát hiện lần này thịt nướng, mặc dù là vận dụng ngự ma thần viêm chi hỏa nướng, nhưng hương vị lại là không có chút nào kém, mà lại, ăn sau tinh thần dị thường buông lỏng. Dương Trần cũng thưởng thức một chút, hài lòng gật đầu, nói, đan đạo cấp 6 đỉnh phong, ngươi có tính toán gì? Đột nhiên, Trình Lộ thanh âm, từ một bên vang lên. Dương Trần quay đầu, chính trông thấy Trình Lộ dùng tu vi giam cầm lấy thịt nướng, lại là nhịn ăn, không khỏi thầm thở dài một tiếng, mới nói ra, đi huyền minh lĩnh vực. Trình Lộ nghe vậy, trước mắt không khỏi sáng lên, nói, vậy chúng ta có thể cùng đi. Một bên Trình Nghĩa, một bên ăn thịt nướng, một bên mơ hồ không rõ nói ra, đúng, cùng đi, dạng này còn có thể ăn vào Dương huynh thịt nướng. Dương Trần trợn trắng mắt, lập tức nói ra, trước đó, ta còn cần khai thác huyết vân thạch. Ngươi còn muốn khai thác huyết vân thạch? Trình Nghĩa mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn về phía Dương Trần. Thanh âm của hắn truyền vào trong tai mọi người, dẫn tới tất cả mọi người ghé mắt. Những năm này bên trong, bọn hắn bị khốn tại đây, mỗi ngày cùng huyết vân thạch liên hệ, đã triệt để mệt mỏi. Có thể Dương Trần còn muốn tiếp tục khai thác, cũng quá hiếm thấy. Dương Trần thấy thế, không khỏi nói ra, huyết vân thạch đối ta tu luyện có trợ giúp. Đám người nghe vậy, trầm mặc một lát, liền cười to một tiếng. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng giúp ngươi khai thác. Đúng vậy a, Tả Hữu cũng không có chuyện để làm. Mượn cơ hội này, vừa vặn có thể dọn dẹp một chút nơi đây u minh dư nghiệt. Đám người đem trong ấm rượu uống một hơi cạn sạch, chính là toàn bộ đứng dậy, một bộ dự định làm một phố lớn bộ dáng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,